lái chậm gì gì ngang qua chiếc Land Rover dừng lại, Cường Từ nghĩ rằng đối phương là trực tiếp hạ cửa sổ xe xuống dùng súng phóng lựu bắn một phát pháo cho mình, hay là dùng AK-47 bão táp tẩy rửa một lần đây. Hoặc là dùng mỹ nhân kế gì gì đó. Đối với kẻ kia Cường Từ cho rằng hắn có năng lực chống lại, hơn nữa lúc nào cũng có thể chuẩn bị tiếp nhận khiêu chiến. Để cho mỹ nhân kế càng mãnh liệt hơn không ít, chiếc Audi A8 và chiếc Land Rover dừng lại cùng lúc, Cường Từ châm thêm một điếu thuốc nữa. Hắn đang suy nghĩ mình là thẳng thừng kéo mở cửa ke đánh đối phương thành trái cà, hay là lịch sử đợi đối phương ra tay trước. Hai chiếc xe quỷ dị lâm vào lặng lẽ. Ngay khi Cường Từ châm điếu thuốc thứ ba, khi dự định chậm trễ rốt cuộc khiến đối phương ngồi không yên. Nhìn cửa sổ xe chiếc Land Rover chậm rãi hạ xuống, Cường Từ nhếch khóe miệng lên, liều mạng với lão tử cũng không hỏi thăm lúc trước nghị lực ta dùng để ngồi chồm hổm 3 giờ liền nhìn lén ả béo tắm rửa là cái gì. Cường Từ ngậm thuốc, khóe môi nhếch lên một nét khinh thường khắc sâu. Chơi theo dõi, ngươi không được liều mạng, ngươi cũng không được. Nắm chắc thắng lợi nha. Ngay một khắc cửa sổ xe hạ xuống, Cường Từ mở lớn đôi mắt hết cỡ, tàn thuốc ngậm trong miệng rơi xuống tạo thành một vệt lửa đẹp mắt lách tách tóe lên một đốm sao lửa. Cường Từ bị phỏng không ngờ vẫn vô chi vô giác, đôi mắt trợn trừng nhìn người ở trong chiếc Land Rover vẻ mặt trong nháy mắt cứng lại. Một chớp mắt trước đó Cường Từ vẫn cho rằng mình là kẻ thắng, thời khắc cửa sổ chiếc Land Rover hạ xuống, bại rồi, bại đến nỗi thương tích đầy mình. Tiểu tử còn chơi trốn tìm với ta, có phải ép ta nóng thổi lửa lên hay không? Chu Lâm Nhã, cách chương.